Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 314, chương 325, Đại Bi Phật Ấn. Giống giống, bỗng nhiên bị người sống tập kích, tuy nhiên có đoán trước, cũng bị tự thân hộ thể lồng ánh sáng cho đỡ được. Nhưng lấy những này thần thánh thiên linh hổ làm là chân chính thần thú cao quý huyết thống mà nói, dù cho dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, toàn thân hiện ra yếu ớt hồng mang, vặn vẹo ở giữa, cũng cảm thấy không được tự nhiên. Chúng nó vẫn là cảm giác được tự thân nhận cực lớn vũ nhục cùng khiêu khích. Nhao nhao trợn mắt nhìn, hai mắt đỏ như máu, khua tay móng vuốt, nhe răng nhếch miệng. Này một bộ ba cái tiểu thiên linh hổ chỉnh tề đứng chung một chỗ, gào thét thét dài bộ dáng, mặc cho ai nhìn cũng sẽ không coi là cái này ba cái tiểu thiên linh hổ là cỡ nào địa đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn. Hảo lợi hại, u di, những vật nhỏ này chẳng lẽ cũng là tu luyện chứng đạo, có được không tầm thường pháp lực sao? Sau khi hết khiếp sợ, Bích Dao trong lòng hiếu kỳ cũng hết bệnh cũng mãnh liệt, nhịn không được hỏi, không phải đây là chúng nó thân là thần thú, trời sinh có hộ thể thần lực, tồn tại ở huyết mạch bên trong, thâm thụ chúng nó phụ mẫu truyền thừa, tình huống không phải rất lạc quan, thật khiến cho người ta khó có thể tin. Trong truyền thuyết, có lẽ đã diệt tuyệt thái cổ thần thú thiên linh hổ sẽ xuất hiện tại cái này Nam Cương một chỗ không? Đáng chú ý trong sơn động, U Cơ cảnh giác nhìn chăm chú lên trước mặt gào thét liên tục tiểu thiên linh hổ. Trong lòng chấn kinh hãi nhiên, đó là tột đỉnh, hống hống hống hống giống một trận, càng thêm to gió, càng thêm có hổ uy gào thét thanh âm. Bỗng nhiên từ bên ngoài sơn động truyền vào đến, hổ khiếu sơn lâm, hổ uy cuồn cuộn, âm thanh chấn động bát hoang, uy phục vạn thú. Một tiếng này kinh thiên động địa hổ gầm, vậy mà trực tiếp xuyên thấu Bích Dao tại trong sơn động thiết trí ba tầng cấm chế. Mênh mông cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, áp sập tâm linh một dạng địa truyền vào đến, âm ba cùng không khí kịch liệt va chạm, vậy mà bỗng dưng sinh ra một chút tia lửa. Dao nhi, u di, các ngươi đi mau, để ta chặn lại cái này đột nhiên xuất hiện nơi đó không biết từ chỗ nào xuất hiện lão hổ. Các ngươi tranh thủ thời gian thừa cơ rời đi, nhanh a, cái này con cọp hảo lợi hại, biết phun lửa, hội phát thiểm điện, vừa mới giao thủ mấy hiệp, ngay cả ta dĩ vãng không có gì bất lợi phệ hồn tiên kiếm, đều bị nó móng vuốt cho cào nát mấy cái dấu vết. Y phục cũng bị đốt phá mấy cái đại động, a đáng chết lại phun lửa, cơ hồ là cùng một thời gian, Trương Tiểu Phàm vội vàng thanh âm cũng truyền vang tiến đến. Cùng lúc đó, còn có này một trận lại một trận càng ngày càng mạnh, càng lúc càng giận tiếng hổ gầm. Hỏa diễm thiêu đốt thanh âm, lôi điện nện đất thanh âm, trường kiếm tiếng xé gió, giận mắng quát mắng thanh âm. Toàn bộ hỗn tạp cùng một chỗ, lộ ra phi thường hỗn loạn, tỏ rõ rời núi đông bên ngoài kinh thiên động địa chiến đấu cùng bởi vậy dẫn phát thiên địa chi uy. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này ở sơn động bên ngoài đang cùng với một cái đột nhiên từ trên trời giáng xuống kiếm. Thanh bạch ngạch dài 10 mét, cao đến 3 thước mang theo chữ vương văn hình dáng lão hổ kịch liệt giao chiến. Ngang dọc xê dịch Trương Tiểu Phàm, tình cảnh phi thường nguy hiểm, trong nháy mắt, mấy lần đều tại trên con đường tử vong bồi hồi, nếu không phải Trương Tiểu Phàm tập được top 3 quyển thiên thư, lại cả đời chỗ học kiêm thu đạo ma Phật tạp bốn nhà. Có thể nói là kiến thức rộng rãi, tu vi tinh thâm, mới đang toàn lực ra dưới tay, khó khăn lắm miễn cưỡng trông đỡ cái này nổi giận lão hổ công kích. Nhưng dù vậy, Trương Tiểu Phàm cũng là mệt mỏi dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh. Nắm chặt phệ hồn tiên kiếm hai tay, cũng không tự chủ được khẽ run lên, nhìn lên trước mặt hổ gầm một tiếng, lại khua tay cự trào, lăng không bay nhào tới lão hổ, toàn thân lông tóc dựng đứng, hoảng sợ kinh hoàng không thôi. Nếu không có vì trong sơn động Bích Giao cùng U Cơ, cho tới bây giờ hành sự vô câu vô thúc, tùy ý mà làm thừa hành tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế hắn, sớm liền chạy mất dạng. Đến, Trương Tiểu Phàm khua tay phệ hồn tiên kiếm, cùng những vũ dực đó lôi điểu, đánh cho hừng hực khí thế, khó hòa giải, không biết muốn đánh bao lâu thời điểm. Bỗng nhiên, bên trong thiên địa, một tiếng hổ gầm, một cái kiếm thanh bạch ngạch chữ vương văn hình dáng tại ngạch toàn thân hoa văn pha tạp lão hổ từ cửu tiêu lăng không mà hàng, hướng về đang giao chiến Trương Tiểu Phàm cùng những này vũ dực lôi điểu trùng kích tới. Trương Tiểu Phàm một thân tu vi có thể nói là cực kỳ lợi hại. Thiên thư biến thái, phệ hồn tiên kiếm thôn phệ tính, có thể làm hắn trong chiến đấu thông qua hấp thu linh khí của thiên địa, thậm chí trực tiếp hấp thu vũ dực lôi điểu tinh huyết sinh mệnh lực đến bổ sung tự thân pháp lực tiêu hao, có thể nói là một vị càng đánh càng có tinh thần, càng đánh càng lợi hại bất bại chiến thần. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tại thực lực đối phương không phải rất mạnh, chính mình có nhất định áp chế tính ưu thế tình huống dưới. Ngay tại vừa rồi, khiến cho đến Trương Tiểu Phàm kinh hồn bạt vía, sắc mặt đại biến là, chính mình mới đầu không chút nào để ý đột nhiên xuất hiện này một con hổ. Cứ như vậy gào thét một tiếng, thanh âm chấn động hư không, xé rách tầng tầng khí lưu ở giữa. Tại chỗ liền có thật nhiều vũ dực lôi điểu chịu đựng không được mà thổ huyết bỏ mình. Hai mắt vô thần địa rơi xuống, mà chính mình cũng là tại cái này một cỗ sóng âm khí lưu trùng kích phía dưới, liên tục lăng không sau lùi lại mấy bước, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, hai mắt kinh hãi mà nhìn xem cái này một cái đột nhiên xuất hiện lão hồ. Nhưng mà, không đợi hắn có động tác gì, cơ hồ là không chút nào dừng lại, trong nháy mắt sự tình, cái này kiếm thanh bạch ngạch lão hồ liền hé miệng, một thanh mang theo thiểm điện lượn lờ hỏa diễm, hướng phía Trương Tiểu Phàm lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, đột nhiên tiến lên, đồng thời, nó hổ khu cũng là thấy không rõ nhoáng một cái, liền như lôi đình vạn quân, điện quang thạch hỏa đồng dạng địa tấn công hướng Trương Tiểu Phàm. Này như thiểm điện tốc độ, này lóe ra sắc bén quang mang hổ chảo cùng phẫn nộ quang mang mắt hổ. Chỉ ở Trương Tiểu Phàm vừa nghĩ lại ở giữa, liền đã nhanh chóng mà bay nhào tới, cực kỳ nhanh chóng độ, thậm chí Trương Tiểu Phàm liền một cái nháy mắt xác nhận thời gian đều không có. Cũng cảm giác được đập vào mặt cuồn cuộn nghiền ép từng tia ý lạnh, nhiệt khí, điện lưu, không có cách nào, liều, vô luận như thế nào, đều không thể trốn thoát. Trước hết nhượng Giao Nhi U Cơ an toàn rời đi nơi này lại nói. Không có đi chú ý cũng không có thời gian qua chú ý giờ phút này yêu thú độc hữu trực giác hiển hiện. Đánh giá ra đột nhiên buông xuống con cọp này không bình thường lợi hại nguy hiểm, không thể tính theo lẽ thường. Thấy tình thế không ổn, rên rỉ vỗ cánh, như chó mất chủ đồng dạng hướng phương Bắc thoát đi, mới vừa rồi còn thấy chết không sờn một bộ ngoan lệ bộ dáng vũ dực lôi điểu đại quân. Trương Tiểu Phàm trong lòng kiên định địa nghĩ đến, liền một bên liều mạng lui về sau tránh, đồng thời hai tay vẫy một cái, phệ hồn tiên kiếm mang theo tham thảm thanh quang tuột tay bay đi. Đón lấy này đập vào mặt lão hổ cực kỳ phun ra ra mang theo thiểm điện hỏa diễm, pháp lực vận chuyển ở giữa, Trương Tiểu Phàm toàn thân một cỗ sắc bén thụy khí trưng bốc lên. Thừa dịp cái này nháy mắt không đến công phu, chắp tay trước ngực, toàn thân bỗng nhiên kim quang vạn đạo, như Phật chủ buông xuống, Bồ Tát lâm thế, một cỗ hạo nhiên chính khí đại bi cực nhạc Phật gia chân khí tràn trề mà ra. Đem giờ phút này Trương Tiểu Phàm chiếu rọi đến một mảnh kim quang lập lòe. Thủ trưởng hướng về phía trước bỗng dưng đẩy, một cái cự đại viết buồn chữ Phật ấn cấp tốc ngưng tụ, Phật uy bạo phát ở giữa, không chút nào dừng lại, cũng hướng về sắp cận thân thiểm điện hỏa diễm cùng lão hổ đánh tới. Chính là Trương Tiểu Phàm từ tu luyện nhiều năm Phật môn trận pháp hết thảy bàn nhược bên trong. Phụ chi lấy thiên thư dẫn đạo, lĩnh ngộ ra đến, chỉ có thiên âm tự tứ đại thần tăng cùng phổ hoàng phương trượng mới có thể khiến ra đại bi Phật ấn. Nếu như giờ phút này thiên âm tự phổ hoàng phương trượng ở đây lời nói, bình thường kiệm lời ít nói, tâm bình khí ninh hắn, nhất định sẽ chật chật đại thêm tán thưởng khích lệ Trương Tiểu Phàm vài câu. Đồng thời toát ra không có thể đem Trương Tiểu Phàm thu làm đệ tử truyền thừa y bát tiếc nuối. Dù sao tại toàn bộ thiên âm tự bên trong, có thể ngưng tụ ra đại bi Phật ấn trưởng lão, cũng cứ như vậy chỉ là mấy cái nói tới thần tăng cùng chính mình lão bất tử này phương trượng mà. Thôi, phổ thông đệ tử, càng là một cái đều không có. Đột nhiên phát sinh đây hết thảy, chỉ ở trong chớp mắt tiến hành, vô luận là Trương Tiểu Phàm, vẫn là đột nhiên buông xuống lão hổ. Lặng yên rút đi bỏ trốn mất dạng vũ rực lôi điểu đại quân. Cùng trong sơn động bị một tiếng này chấn thiên hổ gầm chấn kinh bích giao u cơ. Ba cái chỉnh tề đứng ở đống cỏ phía trên trợn mắt nhìn. Gào thét liên tục tiểu thiên linh hổ. Đều liền ba lần trở lên trong chớp mắt đều không có. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.